LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2456, chương 2459, thỉnh cầu thánh nữ trợ giúp. Đồng thời Tô Minh bên này còn nhanh trực tiếp đem trên người mình trường bào cởi xuống, một mạch ném vào hệ thống không gian bên trong. Hiện tại Tô Minh đã biến thành bản thân vốn là bộ dáng. Không sai, Tô Minh hiện tại định tới diễn một đợt thử xem. Nói không chừng bản thân biến hóa bộ dáng, đuổi theo phía sau người, liền không nhận ra được mình đâu. Đứng lại cho ta. Sau lưng một tiếng quát chói tai truyền tới. Tô Minh cũng không có chạy. Hắn có thể đủ cảm nhận được sau lưng ra hỏa kia. Cách mình chỉ sợ tối đa chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Thế là Tô Minh siêu ngừng cước bộ của mình. Đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua. Đuổi tới người là phòng luyện đan trưởng lão. Để cho Tô Minh trong lòng cũng là càng thêm lo âu. Gia hỏa này thực lực là rất cường đại. Khó trách mới vừa cảm giác áp bách mạnh như vậy đây. Thật đúng là không nhất định có thể làm được hắn. Cái này trưởng lão lúc đầu đều dự định trực tiếp động thủ. Ai ngờ Tô Minh vừa quay đầu lại, nhưng lại đem hắn làm cho sợ hết hồn. Đó cũng không phải đệ tử của hắn nha. Muốn động thủ mạnh mẽ lại cho nhịn được. Ngươi là ai? Cái này trưởng lão dùng ánh mắt hoài nghi nhìn thoáng qua Tô Minh. Tô Minh nghe xong hắn lời này, trong đầu liền nhanh chóng có phán đoán. Gia hỏa này chỉ sợ là hướng về phía vừa rồi bản thân dịch dung tên kia đến. Sở dĩ khi nhìn đến bản thân trong nháy mắt, hắn ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng bản thân là ai. Cứ việc Tô Minh tại Thiên Thần Cung nội bộ, đoán chừng là bên trên truy sát danh sách. Nhưng hắn một cái phòng luyện đan trưởng lão. Cái đó rõ ràng những cái này đâu. Tô Minh cũng cùng hắn giả bộ hồ đồ. Nói ra, ngươi là ai? Cái này phòng luyện đan trưởng lão trên dưới đánh giá Tô Minh một hồi. Ngay sau đó hắn ngữ khí biến đổi. Trực tiếp liền quát, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta giả vờ. Nguyên lai là ngươi ngụy trang thành đệ tử của ta. Đệ tử ta lệnh bài ta có thể cảm nhận được. Liền ở trên người của ngươi. Ta liền nói sao? Đệ tử của ta làm sao có thể có lá gan kia? Dám trực tiếp trộm ta vô căn thủy. Nguyên lai là tiểu tử ngươi ngụy trang làm. Nhanh lên đem vô căn thủy giao ra đây cho ta. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Cái này trưởng lão nói thẳng. Hắn nhất nhớ vẫn là vô căn thủy. Chỉ cần vô căn thủy có thể lấy đến trong tay chính là tốt nhất. Đương nhiên hắn là không thể nào buông tha Tô Minh. Các loại đem vô căn thủy nắm bắt tới tay về sau. Cũng chính là Tô Minh tử kỳ. Tô Minh nghe xong hắn lời này mới lập tức hiểu được. Nguyên lai hắn lại có thể cảm nhận được đệ tử trên người lệnh bài ở nơi nào. Mỗi một người học trò động tĩnh, đều ở hắn giám sát bên trong. Nói đến Tô Minh một thời gian cũng là hơi có một ít hối tiếc không kịp. Mẹ kiếp bản thân chủ quan rồi. Sớm biết ra sau khi đến, liền đem người đệ tử kia thứ ở trên thân, toàn bộ một mạch đều vứt. Trước đó Tô Minh thế nhưng là đem trên người của hắn tất cả mọi thứ đều cho đã lấy tới. Kết quả quên ném, chủ yếu nhất vẫn là vô căn thủy tới tay về sau. Tô Minh nghĩ đúng là chạy mau đường. Sao có thể nghĩ tới những thứ này đồ vật? Hiện tại lại nói những cái kia hối hận. Rõ ràng đã không kịp. Đương nhiên Tô Minh cũng sẽ không như vậy ngây thơ. Làm sao có thể thực nghe hắn. Còn đem mình thật vất vả thu vào tay vô căn thủy cho hắn. Cái kia rõ ràng là rất không có khả năng. Cho đi về sau. Tô Khải Sơn liền triệt để không cứu nổi. Tô Minh mới sẽ không cho đây. Hơn nữa Tô Minh cũng biết những người này đi tiểu tính. Liền không có một cái giữ uy tín người. Coi như mình cho đi. Hắn cam đoan vẫn sẽ động thủ tới giết bản thân. Đã như vậy, chẳng bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Coi như Tô Minh đánh không lại hắn, cũng sẽ không đem vô căn thủy cho hắn. Nhiều lắm là mọi người cá chết lưới rách. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ đến dễ chịu. Đối với Thiên Thần Cung cái này tông môn, bởi vì chính mình một nhà tao ngộ còn có Lâm Nhạc phía trước thảm trạng. Tô Minh thật là nửa điểm hảo cảm đều không có. Muốn chết, cái này trong phòng luyện đan trưởng lão, rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì nghĩ đường lùi. trực tiếp lên đi liền động thủ. Hắn biết rõ vô căn thủy ngay tại Tô Minh trên thân. Ngươi không cho, ta đem ngươi giết chết sau đó tự cầm không được sao? Đại chiến hết sức căng thẳng. Tô Minh vô cùng cẩn thận, tranh thủ thời gian né tránh, đồng thời kiểm tra một hồi. Sau khi xem Tô Minh có một loại muốn đánh người xúc động. Mẹ kiếp lão già này, dĩ nhiên là lục trọng thiên kiếp cảnh, thực lực vô cùng cường hoành. Đương nhiên là một cái thiên thần cung trưởng lão, loại thực lực này cũng là có thể lý giải. Hơn nữa hắn thực lực này, tại thiên thần cung trưởng lão bên trong, trên thực tế còn tính là tương đối kém loại đó. Bởi vì hắn là phòng luyện đan, cho nên mới có thể lên làm trưởng lão. Tuyệt phần lớn thời gian tốn hao tại phương diện luyện đan. Cùng lúc đó thời gian tu luyện, nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Có thể có thực lực này, có thể nói tương đối nghiêu bức. Đương nhiên đối với Tô Minh mà nói, cũng tương tự tương đối nghiêu bức. Tô Minh hiện tại bất quá là một cái mới bước vào thiên kiếp cảnh tiểu thái điểu mà thôi. Mặt đối với một cái lục trọng thiên kiếp cảnh, đến cùng phải đánh thế nào? Tô Minh cảm giác mình thực sự là tê cả da đầu. Thực đánh sau khi thức dậy, mới cảm nhận được gia hỏa này là có nhiều mãnh liệt. Tóm lại Tô Minh bị đánh, cảm thấy mình phương thức tốt nhất chính là nhiều né tránh. Kéo dài thời gian các loại dịch đại sư tới, thật vất vả đem dịch đại sư cho các loại đi qua. Tô Minh cùng dịch đại sư, lúc này mới bắt đầu kề vai chiến đấu. Có dịch đại sư ở bên cạnh ủng hộ, Tô Minh cảm giác nội tâm của mình cũng hơi có điểm lực lượng. Hai người phối hợp lại, liền tốt đánh nhiều. Tô Minh trên cơ bản đem mình có thể sử dụng kỹ năng đều cho sử ra, mà dịch đại sư cũng giống như chó điên, mở đại chiêu đi lên cuồng chặt. Một trận rất chiến đấu gian khổ, cuối cùng Tô Minh thắng xuống dưới, cùng dịch đại sư liên thủ, đem cái này phòng luyện đan trưởng lão cho đánh bại, nhưng là bỏ ra đại giới, cũng là phi thường to lớn. Tô Minh cơ hồ đem trên người mình có thể đủ tại chiến đấu kỹ năng toàn bộ đều cho hất ra. Hơn nữa dịch đại sư thoạt nhìn cũng một bộ gân mệt lực kiệt bộ dáng. Vịn kiếm tại đó xả hơi, thoạt nhìn rõ ràng cũng bị thương. Bất quá kết quả sau cùng là tốt. Cái này trưởng lão bị đánh bại, hắn rõ ràng cũng không thể tin được sẽ có loại chuyện này. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, với hắn mà nói, cùng ác mộng là không sai biệt lắm. Hắn không nghĩ tới đối diện hai người lợi hại như vậy. Trên thực tế người trưởng lão này cũng không đơn giản. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn ăn không ít đan dược đến để thăng bản thân. Đây cũng là Tô Minh vì sao đánh khổ cực như vậy nguyên nhân. Đoán chừng cái này trưởng lão chính mình cũng mộng bức. Lại bị hai cái này thoạt nhìn thực lực rõ ràng không bằng người của hắn cho đánh bại. Nội tâm không dám tin đồng thời, cái này trưởng lão rõ ràng cũng đã nhận ra nguy hiểm. Lúc đầu hắn mới là còn có uy hiếp người kia. Kết quả hiện tại giống như hắn gặp nguy hiểm. Nội tâm có một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ. Trưởng lão cảm thấy tiếp tục như thế, chỉ sợ mạng nhỏ cũng bị mất. Chỉ thấy gia hỏa này trực tiếp móc ra một cái ngọc đồng, hướng về phía ngọc đồng bên trong nói ra. Gặp được nguy hiểm, mời thánh nữ trợ giúp. Vừa nghe đến thánh nữ hai chữ này về sau, Tô Minh trong não trực tiếp liền nổ tung. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. FORUM.TRUYENCV.COM gạch chéo SSOWTSRIAD.PHP. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.